Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2438, giận không tranh. Đi qua mấy lần thảo luận, Tôn Sách đem chân nai hai thị tấu chương chuyển tới Thủ tướng Phủ. Từ Trương Hoành, Ngô Phiên triệu tập nhân viên tương quan thảo luận, lấy ra một cái tương đối ổn thỏa phương án tới. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người làm. Đây là hắn nhất quán đến nay chỉ đạo tư tưởng. Ngay sau đó, quân sư sử, quân tình chỗ đều phát xuống tương quan mệnh lệnh, yêu cầu kinh sở chiến khu bảo trì cảnh giác, làm tốt ứng đối biện pháp. Nếu như Tào Tháo ra hạp, trước tiên ở Di Lăng kéo một cái chặn đánh, đồng thời tại Giang Lăng kéo một cái làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Nếu có cơ hội, có thể dụ địch xâm nhập, tại kinh sở cảnh nội cho tiêu diệt. Vì thuận tiện chỉ huy, Tôn Sách đem Giang Lăng đốc Lâu Khuê cũng đặt vào hữu đô bảo vệ cháu Dực tiết chế. Từ Tôn Dực thống nhất điều hành chiến sự, các bộ nhân mã chung vào một chỗ, Tôn Dực ngón tay giữa vung gần 50.000 người tác chiến. Trọng trách không thể bảo là không nặng. Dù cho biết Tôn Dực mấy năm gần đây tiến bộ không nhỏ, lại có Gia Cát Lượng vì quân sư, Tôn Sách vẫn không có 10 phần nắm chắc. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn càng hy vọng nhìn xem Tôn Dực có thể hay không đứng vững áp lực, phát huy ra thực lực chân chính. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Tôn Sách tiếp tục đi về phía nam, dò xét Ký Châu, Tuần Tự cùng Toàn Nhu, Chu Linh, Đổng Chiêu, Tăng Hồng bọn người gặp mặt. Đổng Chiêu, Tăng Hồng đều là hàng tướng, không dám có cái gì yêu cầu xa vời, có thể làm một quận thủ úy đã rất thỏa mãn. Toàn Nhu lại có chút hủy khuất, Tôn Sách lúc trước đem hắn an trí tại Hà Gian, cũng là hy vọng hắn có thể tại đánh chiếm Tịnh Châu trong chiến dịch lập công. Không ngờ Tịnh Châu bị buộc hàng, Toàn Nhu bỏ lỡ cơ hội lập công, lại bởi vì công lao không đủ. Hắn tại Tân Đế đăng cơ lúc đại phong thưởng bên trong cơ hồ không thu hoạch được gì, chỉ đảm nhiệm một cái trấn Bắc tướng quân. Càng làm cho hắn phiền muộn là, nguyên bản được an bài vì hắn phó tướng Văn Sửu bởi vì định đào chiến công bái vì đột kỵ tướng quân, phong liệt hầu. Hai so sánh với, Toàn Nhu rất mất mát. Nhìn thấy Tôn Sách lúc, hắn mặt ủ mày trao, miễn cưỡng vui cười. Tôn Sách cũng rất bất đắc dĩ, Toàn Nhu vận khí thực sự có chút xui xẻo. Người nào sẽ nghĩ tới Tịnh Châu người hội không đánh mà hàng, mà Toàn Nhu thế mà một chút công lao cũng không có phân ra. Không có công lao, coi như hắn muốn đề bạt Toàn Nhu cũng không được. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy đây, nói cho cùng, người có thể không thể kịp thời nắm lấy cơ hội rất trọng yếu. Toàn Nhu nếu như không là tại hội kê diệt phỉ lúc thất thủ, cũng sẽ không có về sau từng bước lạc hậu sự tình. Một bước chậm, từng bước chậm, chờ hắn tránh thức tỉnh ngộ lúc, có lẽ thì không có cơ hội. Gặp Toàn Nhu một bộ xương đánh qua bộ dáng, Tôn Sách tâm lý rất không thoải mái. Cũng là tuổi đã cao người, làm sao còn như thế hành động theo cảm tính? Ngươi không có lập công là sự thật, bày ra bộ dáng như vậy cho ai nhìn? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là mấy tuổi hài tử, khóc hai tiếng liền có thể được đến muốn đồ chơi? Tôn Sách kiểm duyệt Toàn Nhu nhân mã, lại dò xét Thường Sơn, Trung Sơn các loại quận quốc, đối Toàn Nhu biểu hiện rất không hài lòng, lúc đó không nói gì. Sau đó hạ lệnh Xu Mật Viện đối Toàn Nhu chiến tích tiến hành khảo hạch. Kết quả tự nhiên không hợp cách, Toàn Nhu bị giáng chức, chống chỗ trấn Bắc tướng quân chức từ Đổng Chiêu tiếp nhận. Toàn Nhu mộng, Đổng Chiêu lại cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới cơ hội này hội rơi vào trên đầu của hắn. Toàn Nhu mặc dù có chút lười biếng, lại không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Tại có thể mong muốn thời gian bên trong, Ký Châu phát sinh chiến sự khả năng cũng không lớn. Tôn Sách đại khái có thể cảnh cáo Toàn Nhu một phen. không cần giáng chức, coi như giáng chức toàn nhu chức vị, cái này Trấn Bắc tướng quân cũng sẽ không từ hắn đến bổ sung. So với hắn người thích hợp rất nhiều, tỷ như Tang Hồng, Toàn Nhu bị giáng chức, Đồng Chiêu được bổ nhiệm làm Trấn Bắc tướng quân lại gây nên không ít oanh động. Riêng là những cái kia Ngụy Quốc hàng thần, đã Đồng Chiêu có thể thăng chức, bọn họ cũng có cơ hội, Giang Đông Hệ cũng giật mình không nhỏ, không ai dám lại khinh thường chủ quan, vạn nhất rơi vào giống như Toàn Nhu cục diện. Vậy nhưng có chút mất mặt, Toàn Nhu đứng tại án một bên, nhìn lấy lâu thuyền phía trên đèn một chiếc tiếp một chiếc dập tắt. Trong lòng cũng một vùng tăm tối, hắn không biết tại sao mình lại phạm phải ngu xuẩn như vậy sai lầm. Thế mà giống một đứa bé giống như hờn dỗi tùy hứng. Kết quả nhắm trúng thiên tử giận dữ, giáng chức hắn Trấn Bắc tướng quân chức vụ. Thu đến Xu Mật Viện công văn về sau, hắn không thể tin được chính mình ánh mắt, cho là mình nhìn lầm, chính mình điểm ấy sai, nhiều nhất bị trách cứ, không đến mức bị giáng chức đi. Về sau trải qua quân sư Thôi Diễm nhắc nhở, nhớ tới Chu Hoàn cố sự, hắn mới ý thức tới chính mình phạm sai lầm lớn, huấn luyện không nghiêm, trận liệt không chỉnh là chuyện nhỏ. Cô phụ thiên tử đối với hắn tín nhiệm là đại sự. Thiên tử vừa mới đăng cơ không lâu, lần thứ nhất đi tuần, hắn thì cho thiên tử trên mặt bôi nhỏ, cho Giang Đông bôi nhỏ. Không chỉ có thiên tử không cao hứng, toàn bộ Giang Đông hệ cũng sẽ không cao hứng. Tại Thôi Diễm theo đề nghị, hắn vội vàng giao phó quân vụ, mang theo mấy cái thân vệ dục ngựa chạy đến, hướng thiên tử thỉnh tội. Tôn Sách không có đuổi hắn đi, nhưng cũng một mực không gặp hắn, để hắn tại hành lang cầu phía trên đứng 3 ngày, mỗi ngày đến xin gặp rất nhiều người, lui tới, đều có thể nhìn đến Toàn Nhu đứng ở chỗ này. Rất nhanh, sự kiện này thì truyền khắp Trung quân, bên trong quân tướng sĩ làm nghiêm nghị, Toàn Nhu rất mất mặt, nhưng là hắn không thể hướng về sau co lại. Hắn để thiên tử mất mặt, thiên tử hiện tại muốn hắn xấu mặt, cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Mắt thấy chủ khoang đèn tắt, Toàn Nhu thở dài một hơi, vịn vách khoang, chuyển chuyển có chút chết lặng chân, chuẩn bị đi về nghỉ trước. Lúc này, theo hành lang cầu một đầu khác đi qua tới một người. Tại cách Toàn Nhu mấy bước địa phương dừng lại, Toàn Nhu tập trung nhìn vào. Là Tôn Quyền, nhất thời trong lòng hoan hỉ. Hắn biết Tôn Quyền bây giờ đang ở Tôn Sách bên người. Tôn Quyền giờ phút này xuất hiện ở đây, rất có thể là Tôn Sách ý tứ. Đại vương, Toàn Nhu gạt ra vẻ lúng túng địa nụ cười, chắp tay thi lễ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tôn Quyền im lặng cười cười, nói đến. Hắn cùng Toàn Nhu cũng là có chút ngọn nguồn. Ban đầu ở Ký Bắc, hắn từng tại Toàn Nhu dưới trướng nhận chức, vốn định xây kỳ công, chứng minh chính mình năng lực, không nghĩ tới ứng đối không hợp Tôn Sách tâm ý, được đưa về Phú Xuân túc trực bên Linh Cữu 2 năm. Tôn Quyền khẽ khom người, lấy đó hoàn lễ. Hắn là vương tước, so Toàn Nhu liệt hầu càng tôn quý. Toàn tướng quân, ngươi lần này, hắn thở dài một hơi, người hơn bất hoặc, thực tại không nên như thế khí phách mới đúng, bệ hạ đối ngươi thế nhưng là hy vọng rất cao. Toàn Nhu xấu hổ vô cùng, là thần vô dáng, cô phụ bệ hạ, được, ngươi cũng đừng chờ, ngươi tại bậc này 3 ngày, bệ hạ biết ngươi tâm ý, chỉ là hiện tại còn không thể gặp ngươi, a nha. Toàn Nhu nhất thời luống cuống, Tôn Quyền dò xét Toàn Nhu một lát, gặp Toàn Nhu vẫn không chịu rời đi, cười cười, ngươi đi theo ta đi, nói, xoay người rời đi, đi 2 bước, gặp Toàn Nhu không có cùng lên đến, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Toàn Nhu, vẫy tay, Toàn Nhu trần chờ, cũng không dám động đậy, trên mặt mang quẫn bách nụ cười. Tôn Quyền dương dương lông mày, cười nói, tới đi, là bệ hạ ý chỉ. Toàn Nhu như chút được gánh nặng, vội vàng cất bước theo sau, lại giải thích một câu, đứng được lâu, đi đứng có chút nha. Không nghe sai khiến, Tôn Quyền cũng không nói phá, vừa đi vừa cùng Toàn Nhu nói chút nói vớ vẩn. Toàn Nhu nâng lên tinh thần, cẩn thận trả lời, không dám có chút sơ hở. Hắn từng cùng Tôn Quyền cộng sự, biết Tôn Quyền cùng thiên tử hắn mấy cái đệ muội khác biệt, thân phận có chút đặc thù, sợ tự mình nói sai lại lưu lại tai họa ngầm. Tôn Quyền đem Toàn Nhu dẫn tới chính mình trong khoang thuyền, sai người chuẩn bị thịt rượu cùng Toàn Nhu cộng ẩm. Toàn Nhu một là thật đói, một là sợ chính mình nói cái gì không nên nói, vùi đầu ăn uống. Không mất một lúc thì uống rượu say mềm, ghé vào trên bàn, tiếng ngáy mãnh liệt. Tôn Quyền uống đến rất chậm, nhìn lấy ngây ngất đê mê giống như Toàn Nhu, khóe miệng bốc lên một tia tự giễu nụ cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN